Cửu Vĩ Ngạc Long phát hiện một cái lọ, lập tức mở ra, ngay khoảnh khắc hỏa tinh bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa làm tổn thương nó. Trong lọ là chất lỏng đỏ rực giống như dung nham, nhưng lại có từng đợt mùi thơm ập vào mũi, làm cho người ta say mê. Đây là hỏa tinh thần cháp, Diệp Phàm cúi đầu nhìn một hồi mới nhận ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, loại vật này rất hiếm có, tìm khắp thiên hạ cũng khó có được một giọt. Đáng tiếc loại này các tộc đều vô phúc tiêu thụ, ai dám uống vào ắt thành cho tàn. Đây là thần chấp sinh ra trong hỏa tinh, đây là một trong chủ dược để luyện chế cửu trùy yển tiên đan, ngoại trừ luyện thành đan dược ra hoàn toàn không có biện pháp nuốt vào. Diệp Phàm tức thì tịch thu, loại thần vật nghịch thiên này có lẽ qua muôn đời đều không dùng được, nhưng cùng không thể vứt bỏ hoặc để lãng phí. Cửu truyền tiên đan, là cổ đan trong truyền thuyết thần thoại, tiến hóa dịch của chủ tinh vĩnh hằng đạt tới cực hạn, có lẽ có thể chạm vào cánh cửa của tiên đan này. Đáng tiếc từ xưa đến nay không nghe nói có người nào từng luyện chế ra được, có chăng chỉ là truyền thuyết. Về phần một vài cổ tinh phát hiện mảnh nhỏ tiên đan, hoặc là tung tin vịt có cổ nhân từng luyện chế ra, đều không có bằng chứng xác thực, bao gồm bí phương luyện đan của chủ tinh vĩnh hằng cùng không thể tin. Trên ý nghĩa chân chính dù là cửu truyền tiên đan hoặc phương thuốc cổ truyền đều thất truyền. Đây là thứ gì? Long Mã nghi ngờ kêu lên. Nó vọt vào chỗ sâu trong động phủ, nhìn thấy một mảng cây nhỏ tất cả chỉ cao một thước mỗi. Góc truyện audio.com, một cây đều trong sáng ong ánh, bắn ra từng đạo thần hà. Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cẩn thận quan sát, trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không thể không ngạc nhiên thán phục thánh linh hỏa tộc thương viêm cất chứa thật phong phú. Loại cảnh tượng này hắn từng thấy qua, vì vậy trước tiên nhận ra, đây là đất bồi dưỡng ra bất tử diệu thụ. Nơi này thực mát mẻ, không có hỏa tinh nóng rực mà là một mảng cây ngọc xanh biếc, mà cây ngọc này đều không phải điêu khắc mà thành, chúng đều cắm rễ trên mặt đất, rễ cây nổi vồng lên. Nơi này cộng tất cả 49 cây ngọc màu sắc không giống nhau, có cây như hồng mã não, có lá xanh biếc như ngọc bích, còn có cây óng ánh như vàng. Bất tử diệu thụ, ở trong thánh binh được xếp vị trí tuyệt đỉnh, một khi dường thành tế luyện xong, có thể nói thông thiên triệt địa, có người từng cầm nó mà vô địch thiên hạ. Diệp Phàm nói ra điều ghi lại trong sách cổ. Cái gì, đây là bất tử diệu thụ, lại xưng là thất diệu cổ thụ gì đó ư? Long Mã khiếp sợ, rồi sau đó nuốt nước miếng ừng ực. Nghe nói ở thời đại thần thoại một vị đạo nhân luyện ra cổ bảo, truyền lại phương pháp tế luyện, uy lực tuyệt luân. Nó nhìn chung quanh tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm thân cây chính. Công dụng có 50 thì dùng nó hết 49. Nó có liên quan với đại đạo, khi còn có một gốc cây, là có thể độn đi cùng, chính là cây thất diệu cổ thụ chân chính. 49 cây này cùng chỉ là nó sử dụng qua thân cây hấp thu tiên hoa mà thôi. Ở trong này, Long Mã rốt cục nhìn thấy, nó lơ lửng ở phía trên, rễ cây cắm rễ trong hư không, hấp thu lực lượng hư không. Hiển nhiên, đây là binh khí của thương viêm tự mình tế luyện, ngày nay vẫn đang trong thời gian bồi dưỡng, thời gian chưa tới, còn không có hoàn toàn hóa thành đại thánh binh vô địch. Đáng tiếc còn chưa có trưởng thành, Long Mã kêu to tiếc rẻ, người không thích thì ta lấy. Cửu Vĩ Ngạc Long nói, nước miếng chảy ào ào. Cây cổ thụ này cao tới một thước, trên thân có 7 trà cây, chọc nứt bầu trời, như là có thể khai thiên lập địa. Ngươi không biết sao, nếu đợi nó trở thành đại thánh binh, dù tặng cho ngươi cũng không thu phục được. Diệp Phàm nói, hắn vận chuyển bí quyết chữ binh, lập tức trong lòng bàn tay hiện lên một đoạn cành cây, có 7 cái lá, trong sáng lấp lánh tương tự như cây cổ thụ kia, chỉ có điều nhỏ hơn, chỉ có một khúc. Đây là năm đó Diệp Phàm thu được ở tiên phủ thế giới, chỉ có một cành nhỏ, vẫn chưa dùng tới. Ồ, không đúng, tuy rằng chỉ là một khúc nhánh cây, như thế nào có một cổ dao động binh hồn đáng sợ như thế? Long Mã hỏi, Diệp Phàm gật đầu, năm đó hắn từng ở Bắc Phục Thần Thành cắt một khối kỳ thạch, bên trong có một loại binh hồn gì đó khó có thể tưởng tượng, có thể chữa trị các loại cổ binh. Cuối cùng, hắn dùng lên đoạn cây bất tử diệu thụ, đáng tiếc chung quy nó chỉ là một nhánh cây ngắn, thiếu sót rất nghiêm trọng, binh hồn ẩn vào trong đó, cùng không thể giúp nó đạt tới hoàn mỹ. Lấy nó xuống, Diệp Phàm bảo Long Mã lên nhổ xuống thất diệu cổ thụ trong hư không. Nhưng nó còn chưa hoàn mỹ, ngày nay chỉ có thể luyện thành một kiện thánh binh. Long Mã đau lòng nói, Diệp Phàm nói, nếu thực chờ nó hoàn mỹ không tì vết, sẽ không phải ngươi có thể khống chế, hiện tại nhổ xuống, mượn dùng binh hồn hợp nhất nó với đoạn nhánh này, có thể luyện thành chí bảo. Góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, tương lai có thể bồi dưỡng cho nó tiếp tục trưởng thành. Long Mã nghe vậy, gật gật đầu, đi nhổ xuống cây cổ thụ. Trong tay Diệp Phàm hào quang màu sắc rực rỡ nhoáng lên một cái, đoạn cành cây có chứa binh hồn bay lên chìm sâu vào trong cây cổ thụ, lập tức làm cho nó có được một cỗ thần tính đáng sợ, nở rộ hào quang bất hủ. Long Mã mừng rỡ, nói,